Tam tiểu thư anh yêu em, chương 4, bất ngờ 1, góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh ngồi suốt 4 tiếng ba nàng nhà ta vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi thì thầm, hey Jessica bây giờ chúng ta đi đâu đây? Cô, nó nhìn con Bien rồi reo lên versus vẻ mặt hào hứng bắt đầu phán. À tao nghĩ ra ôi hát như này chúng ta đi shopping NK tao muốn mua một số thứ thấy sao? Cô và nhỏ nghe xong thấy CX hợp lý ôi gật đầu cái dục đồng thanh. Ok bạn hiền nghe mày đi nào. Lego còn chờ gì nữa đi nhanh ôi CN thực hiện kế hoạch nữa kịch hay sắp mở màn ha ha. Nó cười khoái chí còn hai nhỏ bạn nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm cả hai đều có cùng một suy nghĩ. Con này điên nặng ôi thật là hết cách. Mặc cho hai con Bien đang đứng như trời trồng nó bước đi một cách đường hoàng còn hai CJ nhà ta sau một hồi ngơ ngơ ngác ngác như Niter chợt thoát ra khỏi những gì đang nghĩ bỗng nhìn xung quanh không thấy nó đâu vội hốt hoảng đảo mắt xung quanh tìm kiếm đến khi nhìn thấy nó đi đã khá xa Miss vội vắt chân vắt cẳng lên đầu mà chạy cô thèm để ý đến MN đang nhìn Mix ra S đuổi kịp nó cô và nhỏ mới dừng lại vội thở gấp đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm thấy nó vẫn chưa dừng lại cả hai thét gọi ý ơi. Ê Jessica mày LMG mà ít nhanh thế chờ tụi tao versus kiểu này cô nhập viện mới là lạ ôi trời tim sắp nhảy ra ngoài luôn ôi. Cô, nhỏ CX theo đó mà nối tiếp. Đúng đấy tao chết mất mày LM ơn đi từ từ dùm tao. Đến đây nó miss dừng quay lại nhìn hai nhỏ. Hai chúng mày ngọc vừa thôi NS nhiều oa cô đi mau kệ tụi bay NK. Ờ được ôi đi thì đi gì mà ghê. Cô, nhỏ thấy thế cũng bước theo nó và cô. Cả ba lên taxi ôi dừng tại một trung tâm mua sắm lớn nhất của TP. Bước chân xuống họ nhận được những ánh nhìn không biết bao nhiêu là đắm đuối của tất cả các chàng trai lịch lãm kèm theo những lời bàn tán soi mói của các CJ phụ nữ nhưng vì quen ôi nên cả ba đều chẳng mảy may để ý đến mà hiên ngang đi vào. Và biết nơi mà ba cô gái của chúng ta đang đứng là đại sảnh của trung tâm Style Beautiful nó nảy ra ý định. Hát theo tao chúng ta chia ra nhé ai thích thì cứ chọn lựa thứ mic muốn tự nhiên đi lát gặp tại đây nhớ nhé bye. Ok, tại chỗ nó tiến đến quầy trang sức sau một hồi ngắm hết cái nọ đến cái kia cuối cùng CX chọn đi cây cho mic một chiếc vòng tay cầm thạch được khắc lên những họa tiết từ đường nét đến kiểu dáng đều rất chi tiết rất ưng ý nó bỗng cùng lúc ấy có một cô gái ăn mặc thì thiếu vải trầm trọng đang tranh giành chiếc vòng versus nó trên tay cả hai cùng cầm cô ai có ý định buông bỏ nó nhìn từ trên xuống dưới thầm đánh giá cả hai bắt đầu xung đột. Này cô kia chiếc vòng này của tôi mà sao cô muốn cướp nó a hát? Của cô AK tôi đến trước nên nó là của tôi miss đúng. Nó, cô con nhỏ hỗn sự cô biết tôi là ai cô hả biết điều thì mau bỏ ra người thì đã nghèo đã xấu còn đòi chảnh không tôi cho cô nếm thử mùi vị đau khổ khi động đến tôi đó. À vênh mặt kiêu ngạo thách thức nó. Nó CX cô vừa. Vậy sao cô đừng nghĩ Mick là tiểu thư thì đòi bắt nạt âm khác nhìn lại Mick ít ban ngày ban mặt mà cô ăn mặc hở hang giữa chốn đông người như ZS0PT xấu hổ CN chơ chẽn lên mặt versus tôi AK thế cô thử NS xem cô là tiểu thư tập đoàn nào xuyên lục địa hay TG đây. À vẻ mặt tự tin giờ giọng khiêu khích nó, chỉ sợ cô nghe xong sẽ chạy mất dép thôi, cô cứ NS đi để ôi xem. Nó, cô nghe nà tôi chính là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn dầu mỏ đứng thứ 7 TG sợ chưa cưng quỳ lại ít ôi CJ tha cho ha ha ha nụ cười man dợ của ả vang lên. Nó tiếp lời, hoa thiên kim tập đoàn ngô thị đây ép thế cô biết tôi là ai không? Mày là con nhỏ nghèo nàn rách dưới chưa đâu? Ả nhìn nó, ánh mắt khinh bỉ pha chút châm chọc, góc chuyện audio.com, chỉ cần một cuộc đờ ti của tôi gì đờ cô sẽ phá sản cứ chờ đi. Nó, ok tao chờ để xem mày LMDKG, nó lấy máy ra và gọi cho ai đó. Sau đó tiếng đờ ti của ả rung chuông ả vội bắt máy. Alo ba con nghe, con gái gì đờ ta phá sản ôi. Hả ba NSC cơ cô thể nào như ZDK con cô tin. Nhưng nó là sự thật bai con. Nhỏ lúc này cô CN vẻ mặt kiêu ngạo thay vào đó là vẻ mặt thất thần nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì cách trương.